La bàn vận mệnh, chương 674, tinh thú nghịch tập 1, góc truyện audio.com, hiện tại cũng không có ai cho ngươi đánh, chẳng qua trong chốc lát ngươi trái lại là có thể hung hăng đánh những xúc sinh kia một trận. Dương Thiên Vấn cười nói. Phải đó, ta đi trấn thủ địa bàn của ta. Tô Khất cười nói. Dương Thiên Vấn cười tiễn Tô Khất rời khỏi, sau đó ngồi ở trên Thuấn Quang Vân, lơ lửng ở không trung, nhàm chán ngáp, thầm nghĩ còn phải chờ bao lâu. Đợi nửa ngày cũng chưa nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì, Dương Thiên Vấn từ ngồi biến thành nằm. Xa ở hơn ngoài 10 dặm Tô Khất đột nhiên truyền âm lại nói. Dương huynh thật là cao nhân, chỉ một chiêu vân vụ chi thuật này, khiến cho tại hạ rất hâm mộ. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, lập tức truyền âm trả lời. Kỹ xảo bực này, khó đăng nơi thanh nhã. Tô huynh khách khí rồi. Dương Thiên Vấn cùng Tô Khất câu được câu không trò chuyện, tuy cách xa nhau hơn 10 dặm, nhưng cái này thuận tiện giống như gọi điện thoại. Bình tĩnh qua phòng tuyến thứ hai đang chậm rãi xây dựng. Trong bất chi bất giác, một cỗ khí tức nặng nề áp lực lên trong lòng một đám thần vương tiền tuyến. Cái phòng tuyến thứ nhất này dài chừng ngàn dặm, tập kết 10 ức thần nhân. Có thể nói là phòng thủ kiên cố, nhưng nay ba thần hoàng vậy mà còn đang điều động rất nhiều nhân thủ của các thế lực lớn ở địa khu bên ngoài Thiên Nguyên cổ thành trở về xây dựng phòng tuyến thứ hai. Cũng khó trách sẽ làm các vị thần vương của tiền tuyến có một cỗ cảm giác áp lực. Phòng tuyến thứ nhất xây dựng đã tiêu phí không ít thời gian chuẩn bị, có thể nói nhân mã cường tráng, trang bị hoàn mỹ. Dưới tình huống như vậy còn muốn xây dựng phòng tuyến thứ hai, ý tứ hàm xúc trong đó liền khác rồi. Các thần vương cũng không phải ngốc, lập tức đã tìm đến bộ chỉ huy lâm thời cách tiền tuyến ngoài trăm dặm, tìm tới thần hoàng đại nhân phụ trách mỗi người tìm hiểu tình huống. Ba vị thần hoàng không thể không lại một lần mời dự họp hội nghị trước trận chiến. Ba vị thần hoàng đại nhân, đến tột cùng là chuyện gì? Có phải có tình huống đặc thù gì hay không? Đúng đó, chúng ta đã đáp ứng lời mời tiến đến trợ trận, cũng có tư cách biết tình huống cụ thể chứ? Mọi người phản ứng không đồng nhất, có trầm mặc, có giận dữ, có trực tiếp mở miệng hỏi. Các vị thần vương, an tâm một chút đừng nóng vội, an tâm một chút đừng nóng vội. Nghe lão phu nói rõ đã, tinh diệu thần hoàng mở miệng hòa giải nói. Dừng một chút, đợi đến sau khi tràng diện yên tĩnh tiếp tục nói. Sự việc quả thật ra một ít biến hóa. Thám tử của chúng ta báo về một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, mọi người muốn nghe cái nào trước? Trước hết nghe tốt đi, mọi người không hẹn mà cùng trả lời. Mấy ngày nay bị buồn bực, tâm tình có chút khó chịu, trước đến chút tin tức dễ nghe một chút. Tin tức tốt chính là hải ngoại thiên biến, tinh thú đi tới bị thiên biến ngăn trở, hơn nữa tổn thất thảm trọng. Nghe báo về nói, một lần tổn thất 1/3 còn nhiều hơn, hơn nữa thiên biến kéo dài tốc độ tiến lên của chúng nó, nửa tháng sau chúng nó mới có thể tiếp cận phòng tuyến của chúng ta. Ngạo Đao Thần Hoàng mở miệng nói. Thật là tin tức tốt, điều này làm cho tâm tình các vị thần vương khoái trá không ít. Có mấy thần vương tính cách hào sảng càng là đại lực vỗ bàn trầm trồ khen ngợi. Dương Thiên Vấn nghe được cái tin tức tốt lại không phải cao hứng, mà là có một loại dự cảm không tốt, tâm tình trầm xuống. Tô Khất trực tiếp mở miệng hỏi, vậy tin tức xấu thì sao, các vị thần vương còn, góc truyện audio.com, đang trong hưng phấn không hẹn mà cùng đem cảm xúc đè ép xuống, nhìn về phía ba vị thần hoàng. Long Chấn Thần Hoàng trầm giọng mở miệng nói, một lần này đàn tinh thú tất nhiên tổn thất 1/3, nhưng còn lại 2/3, vẫn như cũ nhiều đến trăm ức. Mặt mọi người lập tức trầm xuống, không ai mở miệng đáp lời, không khí cũng trầm trọng hẳn lên. Các vị thần vương không phải lo lắng cho mình, bởi vì bọn họ đánh không lại, có thể chạy, nhưng nếu thực để cho tinh thú xông vào đại lục như vậy, Thiên Nguyên cổ thành tất hủy không bỏ sót. Theo đó mà đến chính là các loại hậu quả không thừa nhận nổi. Hiện tại mọi đã hiểu, vì sao phải xây dựng phòng tuyến thứ hai, thì ra phòng tuyến thứ nhất đã bố trí được hoàn mỹ, không sứt mẻ, không thể động, cũng không dám động, cũng không kịp động, cho nên mới sẽ một lần nữa xây dựng phòng tuyến thứ hai càng thêm lớn hơn nữa càng hoàn mỹ, mà nhiệm vụ của phòng tuyến thứ nhất chính là kéo dài thời gian, kéo dài đến phòng tuyến thứ hai hoàn thành mới thôi. Nguồn tải ện phun được rồi, mọi người nhiệm vụ gian khổ toàn bộ biên giới đại lục, cả sinh linh Thiên Nguyên cổ thành lấy ức vạn để tính, liền hoàn toàn dựa vào các vị tinh diệu thần hoàng hiểu lấy đại nghĩa nói. Ai cũng không cam đoan tử chiến không lùi, nhưng lại có người cam đoan, chỉ cần phòng tuyến chưa hỏng, tuyệt không lâm trận bỏ chạy. Nội dung hội nghị rất đơn giản, chính là phòng thủ. Tranh thủ thời gian tan họp, mọi người đều tự về cương vị của mỗi người. Không khí nặng nề không còn, thay thế vào đó là một loại không khí sơ sắc tiêu điều. Bởi vì sau khi những thần vương này trở về, đều làm sâu sắc hiểu biết của cấp dưới khu vực mỗi người phòng thủ, các kiểu động viên đều có. Dương Thiên Vấn cũng không ngoại lệ, muốn tử thủ kéo dài thời gian, áp lực trung tuyến phòng tuyến là lớn nhất, đồng thời cũng là nơi dễ dàng hỏng mất nhất, cho nên phải cho những người tử thủ này lấy ra tinh thần liều mạng. Dương Thiên Vấn không thể tự mình lấy ra 5.000 vạn thần tinh phát xuống. Mẹ, nếu không phải vì kiếm lấy một chút công đức, Dương Thiên Vấn nào cần phiền toái như vậy. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn cũng là lười đại phát thiện tâm. Những cấp bậc thiên thần kia cũng thì không sao, nhưng mà các trung thượng vị thần thiên thần trở xuống, lại là đối với Dương Thiên Vấn khẳng khái mà sĩ khí lập tức tăng lên tới đỉnh. Một tuần trôi qua, trong huyền quang kính, Dương Thiên Vấn đã thấy được một đám tinh thú xâm nhập kia. Cũng may mắn Dương Thiên Vấn kiến thức qua tràng diện lớn, lúc tại hạ giới càng là tự mình tham gia qua mãnh thú đại chiến, kinh nghiệm cũng coi như phong phú, chỉ là kinh ngạc trong chốc lát đã phản ứng lại. Đàn tinh thú rậm rạp, những vực ngoại tinh thú này nhìn qua càng thêm hung ác, diện mạo xấu xí. Trên người khoác một tầng lân giáp hoặc là vỏ cứng nhiều nếp nhăn, nhìn qua liền biết những tinh thú giáp xác này phi thường cường đại. Chuẩn bị, các vị, kết tốt trận thế. Đàn tinh thú ở 2 ngày sau sẽ tới Dương Thiên Vấn truyền âm bao trùm phòng tuyến hắn phụ trách này, đồng thời cũng tốt bụng truyền âm cho Tô Khất. Không ngờ Dương Huynh còn có một chiêu bản lãnh này, đa tạ Tô Khất rất dứt khoát rất thản nhiên truyền âm nói lời cảm tạ. Không có gì, đại chiến sắp nổi lên, Tô Huynh tự cầu nhiều phúc đi, Dương Thiên Vấn phi thường không lạc quan nói. Dương Thiên Vấn chưa từng kiến thức sức chiến đấu của thần nhân thần giới khi tác chiến quy mô lớn, không biết. Góc truyện audio.com có thể chống đỡ được những vực ngoại tinh thú kia tập kích hay không? Tiểu Bạch bám vào phía trên cánh tay trái Dương Thiên Vấn, linh hồn truyền âm hỏi. Lão đại, ngươi tính xuất mấy thành lực? Ta cũng không biết, vốn là muốn kiến thức một chút tràng diện tác chiến quy mô lớn của thần giới, sau này có kinh doanh cũng có thể ứng phó khiêu chiến về sau, nhưng ai ngờ được cái tình huống này đột nhiên chuyển biến xấu. Dương Thiên Vấn cảm khái vạn đoan, đương nhiên thuận tiện kiếm chút công đức cũng là một trong các mục đích. Lão đại, công đức của ngươi còn ngại không đủ nhiều sao? Tiểu Bạch không còn lời nào hỏi, tên ngu ngốc nào sẽ ngại công đức của mình quá nhiều. Có người tích lũy 10 đời công đức mới tu thành chính quả. Cái công đức này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, Dương Thiên Vấn thản nhiên trả lời. Nếu thực đến lúc không thể vãn hồi cục diện, ta sẽ tự mình ra tay. Ngụ ý Dương Thiên Vấn có ý tứ vận dụng Tiểu Bạch thần ấn. Đến rồi, chúng nó đến rồi, từng tiếng kinh hô đánh vỡ mảng không gian yên tĩnh này. Một đám tinh thú đông nghìn nghịt rít gào hướng bên này đánh tới, thanh thế của nó lớn, khí thế như hoành. Liên quan một cỗ hung hãn chi khí có chứa bạo ngược khát máu, cùng với thú uy cuồng bạo chỉ tinh thú có. Căn bản không cần Dương Thiên Vấn đến hạ lệnh, đều tự dựa theo trận thế đứng thẳng, thống nhất phóng thích các kiểu thần khí trong tay. Số lượng thật sự quá khổng lồ, Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, dứt khoát cũng cùng nhau cùng động thủ trực tiếp ở trong đàn thú phóng thích thuật pháp phạm vi lớn. Lấy thuật thành trận chính là Dương Thiên Vấn tuyệt chiêu của Cách Chương.